mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231, chương 231, còn muốn giết ngươi đây. Nhìn xem trên mặt đất Hà Tử Phàm thi thể, kia gần như bạo liệt huyết tương, quả thực là thấy để cho người ta tê cả da đầu. Trợn mắt hốc mồm, ai nói, Lưu Phàm Phàm sẽ sợ bạo phong tuyết dòng binh đoàn. Ai nói, Lưu Phàm Phàm không dám giết Hà Tử Phàm. Ở trước mặt tất cả mọi người, Lưu Phàm Phàm cứ như vậy đem Hà Tử Phàm giết đi. Mà lại, dùng vẫn là trực tiếp như vậy phương thức, thủ đoạn cực kỳ đơn giản, tàn nhẫn, Lưu Phàm Phàm có dũng khí. Hắn thật có dũng khí. Bất thình lình hết thảy, lập tức là làm cho tất cả mọi người cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc nhất thời, bất thình lình một màn, nhường Hứa Giai Ngâm nguyên bản tiến lên bộ pháp cũng định chủ. Cái này tiểu tử, thủ đoạn lại có thể ngoan lệ đến loại này tình trạng. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của nàng chính là hiện ra vẻ lo lắng. Đơn giản chính là hồ nháo. Lưu Phàm Phàm thế mà đem người kia giết đi. Đây không phải rõ ràng muốn chọc giận bạo phong tuyết dòng binh đoàn A. Hồ nháo A. Thật vất vả nhường bạo phong tuyết dòng binh đoàn đoàn trưởng cho hắn nửa ngày mạng sống thời gian. Chỉ cần hắn theo mở miệng đi tới, ta liền có thể đi qua bảo hộ hắn. Nhưng là hiện tại, cái này nên như thế nào cho phải? Hứa Giai Ngâm thật dài than ra một hơi, cách xa xa cự ly, nhìn thật sâu Lưu Phàm Phàm một chút. Hiện tại, ta chỉ sợ là nghĩ che chở hắn đô hộ không được a. Bảo phong tuyết dòng binh đoàn người, không thể lại cho hắn đi ra cơ hội. Nếu như ta không nhìn lầm, hắn hẳn là trùng hợp sẽ một loại có thể phóng xuất ra hấp lực võ tu. Mục đích chính là thừa dịp Hà Tử Phàm lơ là sơ suất, mới đem Hà Tử Phàm giết. Nhưng chỉ là dạng này công phu mèo ba chân, tuyệt sẽ không là toàn bộ bạo phong tuyết dòng binh đoàn đối thủ. Ai, nói đến đây, Hứa Giai Ngâm câu nói kế tiếp phảng phất là không nguyện ý tiếp tục nói nữa. Cái hóa thành một đạo thở dài, nàng cũng là một cái ái tài người. Đồng dạng có thể nhìn ra được Lưu Phàm Phàm võ tu thiên phú cực cao. Đơn giản cao đến vượt qua nàng tưởng tượng, thậm chí có thể nói là nàng thấy qua trong hàng đệ tử võ tu thiên phú cao nhất. Nhưng dù sao, nàng cùng Lưu Phàm Phàm ở giữa vô thân vô cố, cũng không quan hệ, vẻn vẹn là bằng vào Lưu Phàm Phàm võ tu thiên phú cao, còn chưa đủ lấy nhường Hứa Giai Ngâm bốc lên vi phạm quy tắc phong hiểm đi cứu hắn. Cho nên, cuối cùng, vẫn là chạy không khỏi vừa chết a. Quá lỗ mãng, Hứa lão sư không cần thở dài, rất không cần phải vì như thế một cái không sợ chết tiểu hài lãng phí tình cảm. Triệu Anh Bạc lập tức là nói ra, đây là chính hắn thật ngông cuồng, chính hắn tìm đường chết, hậu quả kia liền muốn từ chính hắn đến gánh chịu. Triệu Anh Bạc trong lòng đã là cười nở hoa rồi, thở dài một hơi a. Còn sợ Lưu Phàm Phàm có thể sống ra, nhưng là hiện tại xem ra, căn bản chính là chính Lưu Phàm Phàm đang tự tìm đường chết. Tìm đường chết, hào hào có thể sống đi ra cơ hội, cũng là bị chính hắn cho bị mất rơi mất. Ý trời à, hiện tại xem ra, Hứa Giai Ngâm là tuyệt không có khả năng biết rõ hắn vụng trộm cùng Tử Vong Xâm Lâm những đoàn lính đánh thuê này cấu kết với nhau làm hoạt động. Đơn giản hoàn mỹ. Một bên khác, bạo phong tuyết dòng binh đoàn người đã mà là kịp phản ứng. Giờ phút này, bọn hắn đã là triệt để tiếp nhận Hà Tử Phàm đã chết sự thật. Chính là chết tại trước mặt bọn hắn, liền chết trong tay Lưu Phàm Phàm. Trong nháy mắt, mỗi người đáy lòng hiện ra tới chính là một trận nổi giận. Nhất là Ngụy Thanh Lâm, cực hạn nổi giận. Các huynh đệ, lên! Giết hắn cho ta đem cái này tiểu thí hài chém thành muôn mảnh. Lập tức, Ngụy Thanh Lâm điên cuồng gào thét, ngay trước tự mình dong binh đoàn mặt của mọi người, cứ như vậy đem tự mình dong binh đoàn phó đoàn trưởng giết đi. Dùng vẫn là như thế tàn nhẫn thủ đoạn, hắn há có thể nhẫn. Thoại âm rơi xuống, những người còn lại lập tức là nhao nhao xuất động. Trong đó có 4 cái bạo phong tuyết dong binh đoàn thành viên tốc độ phải nhanh hơn một chút, cơ hồ là không kịp chờ đợi, thân hình phun trào mau lẹ như gió, chẳng qua là mấy cái bật lên ở giữa cũng đã là tới gần Lưu Phàm Phàm. Thân thể bên trên hồn lực phun trào, sát ý tới gần, nhưng mà động tác của bọn hắn nhanh, Lưu Phàm Phàm động tác càng nhanh. Các người cũng thật sự là êm đẹp, tại sao phải chọc ta đâu? Quản các người dòng binh đoàn là xếp hàng thứ mấy, dù sao chọc lão tử như thường giết. Khấp huyết chi nhận, trong nháy mắt nổ tung mà ra, âm vang kiếm minh, âm vang nổ vang, khấp huyết chi nhận như là một đạo kinh hồng. Lưu Phàm Phàm thân thể phảng phất là cuồng long bạo khởi. Khấp huyết chi nhận xẹt qua, không khí tựa hồ cũng bị chém rách ra, mang tới thanh âm vô cùng chói tai. Ngay sau đó, chính là một kiếm đâm ra, phốp, tiên huyết bỗng nhiên vẩy ra, sau đó, chính là một cỗ thi thể rơi xuống. Không đợi tiên huyết hoàn toàn nhỏ xuống, Lưu Phàm Phàm ánh mắt cũng đã là nhìn về phía người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Kiếm quang như là thiểm điện, không cần bất luận cái gì tụ lực, cũng đã là giống như giếng phun. Trong nháy mắt, kiếm quang liền đã rơi xuống, vội vàng không kịp chuẩn bị, nương theo lấy lâm ly tiên huyết. Trên mặt đất, lại thêm ra 3 bộ thi thể, so với lúc trước giết Hà Tử Phàm tàn bạo. Ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm thủ đoạn muốn có vẻ càng thêm quả quyết. Làm sao có thể? 3 người, nhanh như vậy liền bị giết. Bảo phong tuyết dòng binh đoàn còn lại thành viên, thân thể run rẩy, nhìn xem Lưu Phàm Phàm, một mặt khó có thể tin. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngụy Thanh Lâm sắc mặt cũng là đột nhiên run rẩy một cái. Lưu Phàm Phàm mạnh, đã là thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Bằng không mà nói, chuyện sau đó trạng thái rất có thể tự mình đem không cách nào trưởng khống. Ngụy Thanh Lâm bỗng nhiên có một loại dự cảm, một loại cực kỳ nguy hiểm dự cảm, như lại để cho Lưu Phàm Phàm còn sống rất có thể sẽ nguy cơ đến tính mạng của hắn, nhất định phải nhanh đem Lưu Phàm Phàm giết, tốt nhất ngay tại lúc này. Giờ khắc này, Lưu Phàm Phàm ánh mắt cũng là nhìn lại, tiện tay quăng một cái kiếm trong tay lên tiên huyết, rất là tùy ý nói ra, "Uy, các người khác mấy cái lên, nhiều phiền phức a, trực tiếp cùng tiến lên được." Cuồng, hoàn toàn như trước đây cuồng, "Nhóm chúng ta cùng tiến lên, hắn hẳn phải chết, là huynh đệ đã chết báo thù." Ngụy Thanh Lâm trong tay hai lưỡi búa phía trên lóe ra hàn quang, lập tức còn lại bạo phong tuyết dòng binh đoàn tất cả thành viên, cơ hồ là trong cùng một lúc, toàn bộ cũng phi nhanh ra ngoài. Đối với cái này, Lưu Phàm Phàm không có một tia khiếp đảm, không có một tia e ngại. Có, vẫn như cũ là lúc trước loại kia dũng cảm tiến tới tùy tiện. Trong lòng bàn tay khấp huyết chi nhận, liên tiếp múa, kiếm hoa lấp lóe, tốc độ cùng nhanh. Hai con người bên trong sát ý sôi trào, một kiếm xẹt qua, ông, một tiếng vang lên, Lưu Phàm Phàm động tác quả là nhanh đến vượt qua bảo phong tuyết dòng binh đoàn tầm mắt của người. Kiếm thế như là cuồng phong mưa rào đồng dạng chút xuống. Tiên huyết, điên cuồng hát vẫy, mỗi huy động một kiếm, chính là nương theo lấy một người ngã xuống. Một kiếm, hai kiếm, tam kiếm, thất kiếm, mới bất quá là một giây đồng hồ thời gian bên trong, Lưu Phàm Phàm đã là huy động thất kiếm. Tiếng kiếm reo mới bất quá là vừa vặn vang lên, liền đã dập tắt, kèm theo còn có bạo phong tuyết dòng binh đoàn các thành viên xé hô trùng sát thanh âm, cũng là tại cùng thời khắc đó im bặt mà dừng. 7 bộ thi thể xuất hiện trên mặt đất. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Ngụy Thanh Lâm con người đột nhiên co vào, dương mắt nhìn lại, Lưu Phàm Phàm thân hình đã là đi vào trước mặt, căn bản là còn chưa kịp làm ra cái gì động tác. Lưu Phàm Phàm trong tay khắp huyết chi nhận đã là treo tại trên cổ của hắn. Cách gần như vậy, cự ly, dù chỉ là một đạo gió nhẹ thổi tới, đều đủ để muốn hắn mệnh. Giết ngươi Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng tính là gì? Ta còn muốn giết ngươi đây. Lưu Phàm Phàm thanh âm, 10 điểm rõ ràng rơi vào Ngụy Thanh Lâm trong tai. Trong nháy mắt, Ngụy Thanh Lâm sắc mặt triệt để cứng đờ, trong tay hai lưỡi búa cũng là cầm không được, ngã xuống đất, thanh âm run rẩy, có chuyện, dễ nói, chuyện gì cũng từ từ, còn có thể bàn bạc. Chấm ngoặc kép, Bảo Phong Tuyết, Dòng binh đoàn tất cả thành viên, trước một giây còn khí thế hung hăng, giờ phút này đã là toàn bộ bị chết sạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.